Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, Đại Náo Thiên Đình. Chương 738, Đại Náo Thiên Đình Converter. Dark Hero, Ngưu Bôn mạnh như vậy, Ngự Thiên Tôn bên người, Âm Thiên Tử trừng to mắt, ngơ ngác nhìn đầu cắm đến trong mây xanh Ngưu Tam Đa. Trong mắt của hắn sắp từ trong hốc mắt lóe ra tới. Hắn biết kẻ gọi Ngưu Bôn này rất mạnh, vừa lên đến liền kém chút đem đại côn ép tới rơi xuống. Chỉ là không nghĩ tới Ngưu Bôn bề ngoài xấu xí này. Đã vậy còn quá mạnh, mạnh đến cả thiên không đều không chịu nổi khí thế của hắn. Mạnh đến vừa lên đến liền trấn áp toàn bộ giao trì thịnh hội tình trạng. Trong giao trì, từng đầu đại quy lưng đeo hải đảo ngao du kia cũng là bán thần. Trời sinh huyết mạch cường đại, là cổ thần hậu đại, mà lại đã trưởng thành, thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng là tại Ngưu Bôn khí thế trước mặt, những đại quy này căn bản không dám thò đầu ra, trực tiếp rụt tứ chi cùng đầu chìm vào trong biển. Chỉ còn lại có trên hải đảo thần thông giả điên cuồng hướng đỉnh núi bỏ đi. Miễn cho bị chết đuối ở trong giao trì. Cùng cổ thần mạnh mẽ như nhau. Ngự Thiên Tôn cùng với những cái khác mấy vị thiên tôn sắc mặt tái nhợt. Ngước đầu nhìn lên vị thần ma nổi giận này. Trong lòng bách vị tạp trần. Nhất là Ngự Thiên Tôn. Trong lòng càng không phải là tư vị. Vì lần này giao trì thịnh hội. Hắn bôn tẩu khắp nơi, chuẩn bị thiên đình trên dưới, cùng đế hậu câu thông, lại muốn mua thông thiên đế bên người có thể nói thượng thoại. Ở trước mặt thiên đế nói tốt vài câu, không chỉ có như vậy, hắn còn cần tạo thanh thế lớn, hấp dẫn tất cả hạ giới to to nhỏ nhỏ chư thiên chư thế giới tuổi trẻ tài tuấn đến đây. Tham gia lần này giao trì thịnh hội, hắn mượn thiên đình thịnh hội lực. Mới có thể đem giao trì thịnh hội tổ chức đứng lên. Vô cùng náo nhiệt. Mà lần này, hắn cũng tương tự muốn mượn này tuyên bố đại sự. Tụ tập ánh mắt mọi người. Mượn cơ hội này nhất cử trở thành tất cả thần thông giả lãnh tụ. Thậm chí bán thần lãnh tụ. Hắn muốn đem trên đời này tất cả chủng tộc. Bao quát cổ thần hậu đại. Đều kéo đến chính mình trong trận doanh đến. Kể từ đó, thiên đình thịnh hội một nửa thành quả, liền sẽ rơi vào trong tay của hắn, trở thành hắn quật khởi vốn liếng. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ chính là, lần này giao trì thịnh hội vậy mà lại đột nhiên xuất hiện hai người trẻ tuổi trong này ra tay đánh nhau, hai người này triển lộ ra tuyệt đại phong hoa, để đi gặp thần thông giả khiếp sợ không tên, đem danh tiếng của mình đoạt đi. Càng không có nghĩ tới chính là, hiện tại lại không biết từ nơi nào nhảy ra một cái có thể so với cổ thần cường giả. Giao trì thịnh hội có hay không còn có thể tổ chức xuống dưới. Trong lòng của hắn hoàn toàn không nắm chắc, nếu như cường giả này tính tình một phát, đem giao trì đánh cho nhão nhoẹt, chẳng phải là chính mình tất cả vất vả đều muốn trôi theo nước chảy. Ngưu Tam Đa hiện ra không gì sánh được hùng tráng gân khu. Lỗ mũi phun khói, hai mắt phun lửa, giơ bàn tay lên hướng phía dưới hư hư nhấn một cái. Còn chưa tiếp xúc đến Tần Mục cùng Khai Hoàng hai người. Hai người liền lập tức cảm giác được vô cùng kinh khủng áp lực đè xuống. Bành, bành, hai tiếng trầm đục truyền đến. Tần Mục cùng Khai Hoàng thần thông thẳng tan rã, hai người thân thể từ giữa không trung rơi xuống, bị áp lực vô hình gắt gao đặt ở trên mặt đất. Đại địa ầm ầm rơi xuống, hai người bị ép thành hình chữ đại, càng lún càng sâu, không thể động đậy, trong lòng đều là hãi nhiên vạn phần. Ngươi dám đánh hắn? Tần Mục vừa sợ vừa giận, kiệt lực ngẩng đầu, ngươi đánh hắn chính là đánh ta. Người con trâu chết, Ngưu Tam Đa thanh âm tức giận từ giữa không trung truyền đến. Để cho các ngươi náo, để cho các ngươi náo. Ta trên đường đi nói qua cho các ngươi bao nhiêu lần. để cho các ngươi khắc chế, không nên gây chuyện. Các ngươi hết lần này tới lần khác gây chuyện, thật coi lão Ngưu là không có tính tình sao? Tính tình châu bò của ta đi lên, mới mặc kệ các ngươi là ai. Đừng đè ép. Lăng Thiên Tôn đứng tại đùi bò của hắn một bên, kinh hồn táng đảm nhìn xem Tần Mục cùng Khai Hoàng rơi xuống chi địa. Nơi đó đã bị ép ra một cái trăm trượng sâu cạn hố to. Vội vàng ngửa đầu nói, đè thêm xuống dưới, ngươi liền đem bọn hắn đè chết. Bất quá Ngưu Tam Đa thân thể quá cao, thanh âm của nàng không cách nào truyền đến nơi đó. Nhưng vào lúc này, một cái to rõ thanh âm truyền đến, như là thương ưng tiếng kêu. Ai dám can đảm ở thiên đình nháo sự? Tật hỏa như lưu tinh, một đạo hỏa quang đánh tới, càng lúc càng lớn, như là một vầng mặt trời hướng Ngưu Tam Đa đánh tới. Ngưu Tam Đa giương tay vồ một cái, đem mặt trời kia bóp vỡ nát, đột nhiên giống to một tiếng, a a a tiếng giống cuồn cuộn, bay tới Đại Nhật Tinh Quân mặc dù là trời sinh thần thánh, cũng bị cuồng bạo sóng âm trùng kích đến dừng chân không nổi. Hướng về sau bay đi, hắn dù sao không phải hậu thế Đại Nhật Tinh Quân giả kia. Lập tức hai cánh chấn động, dung thân hiện ra chân thân, cánh chim tầng tầng lớp lớp trải rộng ra, hỏa vũ không ngớt, cánh chim dài tới trăm dặm, ba lợi chảo lóe hàn quang, vỗ cánh ở giữa lợi chảo liền tới đến giao trì trên không. Lợi chảo mổ sọ nứt não, hướng Ngưu Tam Đa đầu chộp tới. Ngưu Tam Đa đấm tới một quyền, bầu trời phát ra bịch một tiếng trầm đục. Đại Nhật Tinh Quân kêu sợ hãi, lăn lông lốc xa xa mà đi, nơi xa trên một vầng mặt trời toát ra một ánh lửa. Hắn bị đánh đến nhập vào trong vầng mặt trời kia, nửa ngày không cách nào đứng dậy. Một bên khác, thiên đình trong từng tòa thiên cung, từng tôn cổ thần cùng bán thần lần lượt đằng không mà lên, hướng giao trì chạy đến, viễn cổ chư thần khí tức bao phủ thiên địa. Vặn vẹo không gian, chỉ nghe có người kêu lớn, từ đâu tới mâu tặc, dám can đảm ở thiên đình làm càn. Ngưu Tam Đa tính ngang bướng lên đầu, không cần quan tâm nhiều, thả người nhảy lên, nhảy đến trên bầu trời, quyền đấm cước đá, đem tự thân tu vi võ đạo triển lộ hoàn toàn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thi triển ra. Hắn mặc kệ thần thông gì, trực tiếp quyền cước đập tới, một quyền liền đem những cổ thần bán thần này thần thông ép diệt. Thuần túy lực lượng nghiền ép, không nhìn thần thông uy lực, cho dù là nhật nguyệt ngũ diệu các loại cổ thần, ở trước mặt hắn cũng không có chút nào sức chống cự. Bọn hắn thần thông trực tiếp bị đánh bạo. Ngưu Tam Đa võ đạo tạo nghệ cực cao, tốc cực nhanh. Võ đạo cường giả chạy vội tốc độ không phải thần thông giả có khả năng với tới. Hắn lại là lăng tiêu cảnh giới cường giả, gần so với đế tỏa kém, chỉ dựa vào ánh mắt muốn bắt được thân ảnh của hắn cơ hồ không có khả năng. Trên bầu trời, một tôn cổ thần kêu rên, diện mục trúng một quyền, đầu dưới chân trên ngã rơi lại xuống đất, đầu to cắm ở trong giao trì. Thân thể cùng chân thẳng tắp dựng thẳng lên, không biết sống chết, lại có một tôn cổ thần bị đánh rơi trong thiên hà. Nện đến trên thiên hà nhấc lên thao thiên cự lãng, đem từng chiếc thuyền hoa nhấc lên, tại trên đỉnh sóng cao tới vạn trượng bay đi, gây nên kinh hô một mảnh. Còn có cổ thần trong nháy mắt chúng không biết bao nhiêu quyền trưởng chân. Chúng mỗi một kích, liền thân thể uốn lượn. Mặt mày méo mó, trong đầu trống rỗng, đợi cho lấy lại tinh thần lúc, mình đã nằm tại trong một mảnh hố lớn, dưới thân là bị chính mình áp sập cung điện. Ngưu Tam Đa ra tay đánh nhau, đem chính mình hai ngày qua gặp phải ủy khuất phát tiết ra ngoài. Hắn hai ngày này lo lắng hãi hùng, luôn luôn nơm nớp lo sợ, e sợ cho Tần Mục dẫn xuất cái gì bát thiên đại hỏa, e sợ cho Tần Mục cùng Khai Hoàng ra tay đánh nhau, e sợ cho Khai Hoàng nhận ra hắn, e sợ cho Khai Hoàng xử lý Tần Mục, lại e sợ cho Tần Mục xử lý Khai Hoàng. Những ủy khuất này, há có thể là một tái luôn luôn thẳng tiến thẳng ra trực tràng hán tử có khả năng chịu được. Hắn lại vẫn cứ không thể không nhìn. Bây giờ vừa mới bộc phát ra chính mình trong nội tâm tâm tình bất mãn, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Võ đạo cường giả chính là như vậy, không bộc phát thì đã bảo một phát phát chính là long trời lở đất, trâu đều kéo không nổi. Huống chi hắn vốn chính là một con trâu. Ngưu Tam Đa đánh cho cao hứng, bốn phía vọt tới cổ thần cùng bán thần càng ngày càng nhiều, để hắn nhịn không được hưng phấn cao bò, đem một đám thiên đình chư thần đánh rơi xuống. Đột nhiên, trên bầu trời một vầng mặt trời bộc phát ra hào quang chói sáng. Một đạo quang trụ ông một tiếng phóng tới, oanh kích ở trên người hắn, đem con trâu già này đánh bay. Trên mặt trời, Đại Nhật Tinh Quân xóa đi khóe miệng kim huyết, pháp lực bộc phát, điều khiển mặt trời hỏa lực. Lại lần nữa một đạo quang trụ bộc phát, đem chưa dừng lại thân hình Ngưu Tam Đa lại lần nữa đánh bay. Một bên khác, trên bầu trời mặt trăng cũng tự bạo phát quang mang. Hai đạo quang trụ oanh kích, Ngưu Tam Đa thân thể khổng lồ từ không trung nện xuống, rơi vào thiên hà bên cạnh. Trên bầu trời ngũ diệu tinh thần cũng riêng phần mình tỏa hào quang rực rỡ. Hiển nhiên ngũ diệu tinh quân cũng tại thi triển thủ đoạn khống chế ngũ diệu tinh thần, dự định hợp lực vây công. Coi Ngưu gia sợ các ngươi hay sao? Ngưu Tam Đa quát lớn, lấy tay chộp tới, thiên hà kịch liệt rung chuyển. Hắn vậy mà định đem thiên hà nâng lên xem như vũ khí, càn quét quần tinh. Trong giao trì vô số thần thông giả dùng mình. Tần Mục từ Ngưu Tam Đa trưởng ấn bên trong leo ra, vỗ vỗ bụi đất trên người, mặt âm trầm, hướng một bên khác bò dậy Khai Hoàng nói, hắn dám đánh ngươi, ngươi yên tâm, tương lai ta tất nhiên sẽ giúp ngươi đánh lại. Con trâu này, điên rồi, thật điên rồi. Bên cạnh, Khai Hoàng giãn ra một chút thân thể, nghe vậy nao nao, hắn không phải là đối thủ của ta sao? Vì sao còn nói giúp ta đánh lại? Người này thật quái, rõ ràng căm thù ta. Chờ đến ta bị Ngưu Bôn đánh ngã, hắn nhưng lại che chở ta. Lăng Thiên Tôn vội vàng phi thân chạy đến, nói, vừa rồi lão giả kia náo ra động tĩnh lớn, đã kinh động đến 36 thiên cung tồn tại, dưới mắt không tốt kết thúc. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hắn có thể giải quyết chàng nguy cơ này, chỉ cần hắn đem tờ giấy vàng kia lấy ra xé nát, ai cũng không nhận ra hắn tới. Bất quá con trâu ngốc này hơn phân nửa là đánh ra hỏa khí, nhất thời một lát là nghĩ không ra nên như thế nào vượt qua trận này nan quan. Chờ hắn đánh mệt mỏi, hắn liền sẽ nghĩ tới. Lăng Thiên Tôn hiếu kỳ dò xét bọn hắn, thầm nghĩ, ba người này quan hệ nhưng cũng thật quái. Thiên hà rung chuyển, Ngưu Tam Đa suýt nữa đem thiên hà nâng lên tới làm thành linh binh. Nhưng vào lúc này, thiên đình chỗ sâu truyền tới một trầm muộn thanh âm. Ta sinh từ thiên hà, ngươi cầm thiên hà làm vũ khí, nhà của ta chẳng phải là muốn bị ngươi hủy. Thiên hà, ngươi không động được. Ngưu Tam Đa lập tức cảm giác được thiên hà trở nên không gì sánh được nặng nề, mà lại càng ngày càng nặng, ép tới hắn gân khu không ngừng cúi xuống. Hắn dứt bỏ thiên hà, thả người nhảy ra, liền gặp một tôn cổ thần dẫm lên mặt sông cất bước hướng hắn đi tới. Tôn này cổ thần phía sau, sóng lớn bành trướng, to lớn huyền vũ thần quy hư ảnh hiển hiện. Một đầu đằng xà quay quanh trên người thần quy, mở ra thôn thiên miệng lớn, thật dài lưỡi rắn ấp a ấp úng, xà nhãn con ngươi dựng thẳng, theo dõi hắn lộ ra rất là âm hiểm quỷ dị. Ngưu Tam Đa trong lòng giật mình, rốt cục tỉnh táo lại. Lại tại lúc này, phương đông thanh quang đầy trời, lại có một vị lão nhân đi tới, nhưng tạ thế sau trong thanh quang có màu xanh cự long quay quanh, cực kỳ rộng rãi, chẳng lẽ là trong tứ đế Bắc đế cùng Đông đế? Ngưu Tam Đa chớp chớp ngưu nhãn, nắm chặt nắm đấm, hưng phấn trong lòng đứng lên. Thời đại này Đông đế cùng Bắc đế, phải chăng sau hậu thế cường hãn, đánh qua một trận chẳng phải sẽ biết. Ngưu gia không sợ bọn hắn, nhưng vào lúc này, một cái cao xa như là bao trùm tại trên cửu tiêu thanh âm truyền đến. Nói, Huyền Vũ, Thanh Long, không cần khi dễ hắn, vị tiểu đạo hữu này tu được một thân bản sự, hẳn là trẫm không từng nghe qua hắn tên tuổi, cho nên lần này thiên đình thịnh hội không có mở tiệc chiêu đãi hắn. Trong lòng của hắn không phục, cho nên muốn ồn ào nháo trò. Bắc đế khom người nói, bệ hạ, thiên đình thịnh hội, hắn đến náo trận, nếu như không giết hắn, thiên đình uy nghiêm ở đâu? Thần ngôi là, cần chém hắn lập uy, răn đe. Ngưu Tam Đa trong lòng giật mình, thiên đế, lời mới vừa nói chính là thiên đế, nếu như muốn giết ta, ta làm như thế nào mới có thể đào thoát? Thanh âm kia cười nói, bây giờ thiên đình, không cần lập uy, trong thiên hạ, chúng ta còn có địch nhân sao? Con trâu kia, lấy bản lãnh của ngươi, phong cái thiên cung chi chủ nhưng cũng xứng đáng, bất quá ngươi đại náo một trận, vậy chính là có tội, phải phạt. Thiên đình thịnh hội đằng sau, ngươi liền tới trong cung, làm trẫm tọa tiền kim ngô lang tướng a. Ngưu Tam Đa liền vội vàng khom người, đã thấy một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào lão Ngưu trong tay, là một khối tướng quân binh phù. Ngưu Tam Đa gãi đầu một cái, đem kim ngô lang tướng binh phù treo ở trên thân, coi như số ngươi gặp may. Bắc đế thối lui, thiên hà khôi phục lại bình tĩnh, phương đông đi tới lão nhân kia cũng từ biến mất không thấy gì nữa. Ngưu Tam Đa vội vàng tán đi võ đấu nhục thân, khôi phục thành thường nhân lớn nhỏ, trở lại giao trì, hướng Tần Mục nói, thiên đình thiên đế này gặp ta một thân bản sự, phong ta làm kim ngô lang tướng, không có giết ta. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn đưa ngươi đưa đến Trảm Thần Đài chặt đầu ngươi đều là nhẹ. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi lão thành, không nghĩ tới so Tần Khai còn muốn quá phận. Khai Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn lên bầu trời, một bức phong khinh vân đạm bộ dáng. Lão Ngưu nói, nếu không có các ngươi hồ nháo, ta có thể kinh, các ngươi đều an phận một chút. Tất cả mọi người ít một chút sự tình, bình an vượt qua mấy tháng này lại nói. Tần Mục nhìn thấy hắn treo ở bên hông binh phù, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, ngươi binh phù này để cho ta nhìn xem. Lão Ngưu gỡ xuống binh phù giao cho hắn. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đang muốn tìm kiếm Thao Thiết Đại, đã thấy một vị nam tử trẻ tuổi đầy mặt nụ cười đi tới. Hướng Lăng Thiên Tôn nói, Lăng Thiên Tôn, ba vị này sư huynh là, ta cũng không biết. Lăng Thiên Tôn lúc này mới tỉnh ngộ tới, hướng Tần Mục nói, các ngươi tên gọi là gì? Mơ mơ màng màng Lăng Thiên Tôn cầu nguyệt phiếu rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.